Tổng tài Daddy không thể trêu. Chương 392. Góc chuyện audio.com. Chương 392. Khẩu chiến với Ôn Đại trong lòng Tô Hi nháy mắt trở nên căng thẳng, cô có một dự cảm không lành, chẳng lẽ người cũ trong lời của Ôn Lệ Thâm tối hôm qua chính là người phụ nữ trước mặt này sao? Chưa từng, cô vẫn nên tự giới thiệu một chút đi, nếu không có lẽ tôi phải báo cảnh sát. Giọng điệu Tô Hi cũng không quá thân thiện. Ôn Đại như là nghe được chuyện gì buồn cười, cô ta hừ một tiếng rồi cười. Báo cảnh sát, bắt tôi sao, cô tôi chuyện bé xé ra to quái. Tôi không quen biết cô, đây lại là nhà tôi báo cảnh sát thì sai à, tôi nghiêm túc nói. Được rồi, tôi tự giới thiệu một chút, tôi tên là Ôn Đại, là bạn gái cũ của Lệ Thâm. Ôn Đại nghĩ rồi vẫn dùng cái thân phận này. Trong lòng Tô Hi căng lên, quả nhiên không ngoài dự đoán, cô đoán đúng rồi. Tuy rằng có hơi thất vọng, hóa ra người yêu cũ của Ôn Lệ Thâm thật sự tồn tại, nhưng trên mặt cô lại không hề biểu hiện ra sự ghen tuông. Vậy nếu như đã là người yêu cũ, không biết cô tới nơi này là có chuyện gì? Tô Hi hào phóng tỏ vẻ không ngại ngần, Ôn Đại không khỏi ngây ra. Như này không giống với cô ta dự đoán, cô ta cho rằng cô ta xuất hiện sẽ làm Tô Hi tràn ngập sự thù địch, nhưng không ngờ Tô Hi lại có biểu cảm bình tĩnh như này. Tôi tìm cô tâm sự, trình độ đánh giá của cô thế nào? Cái gì? Ánh mắt Ôn Đại nhíu lại, có hơi không kịp phản ứng. Là như thế này, tôi vẫn đang nghiên cứu xem tôi nên dùng cái nào làm quà kỷ niệm, tôi hơi phân vân, Lệ Thâm lại không ở nhà. Vừa đúng lúc cô xem cho tôi dùng cái nào thì ổn. Tô Hi mỉm cười nói, Ôn Đại giật mình kinh ngạc vài giây, cô ta nở nụ cười cứng đờ nói. Chuyện riêng của cô tự mình quyết định đi. Tô Hi gật đầu, giống như cũng tán thành những lời này. Cũng đúng, dù sao thì cũng là hôn lễ của tôi nên tự mình quyết định. Nói xong, Tô Hi chớp mắt cười rộ lên, Ôn Đại tiếp tục hỏi vấn đề vừa rồi, cô thật sự không biết đến sự tồn tại của tôi sao? Lệ Thâm chưa từng nhắc tới tôi với cô sao? Tối hôm qua anh ấy có nói một chút, dù sao tôi cũng không để ý, cô không để ý, Ôn Đại cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Nhưng mà cũng đúng, cô ta chỉ là một nghệ sĩ nhỏ, có thể với tới người có thân phận như Ôn Lệ Thâm thì uất ức như vậy sao có thể không chịu nổi cơ chứ? Không thèm để ý, chỉ cần tôi là người phụ nữ duy nhất của anh ấy là tốt rồi, hơn nữa anh ấy cũng bồi thường cho tôi nhổ. Tô Hi nhún vai, Ôn Đại không khỏi bị câu nói của cô dẫn dắt tò mò hỏi. Anh ấy bồi thường cho cô cái gì? Tối hôm qua anh ấy mới nói với tôi về sự tồn tại của cô, tôi không vui lắm, muốn anh ấy gửi vào thẻ cho tôi 100 triệu, sáng nay anh ấy liền gửi tiền cho tôi, trong lòng tôi cũng nguôi giận. Tô Hi trả lời cô ta một cách nhẹ nhàng mà tự nhiên. Mắt Ôn Đại trực tiếp trừng lớn hơn, cô vậy mà lại đòi tiền của anh ấy, đây là cách mà cô muốn anh ấy bồi thường, tại sao anh ấy sẽ thích loại phụ nữ như cô chứ? Tô Hi ở trong mắt Ôn Đại đã hoàn toàn trở thành một cô gái vô cùng xấu xa không thể đồng tình, tính tình thì kém cỏi còn tham tiền tham danh lợi. Quả thực làm cho cô ta phải lo lắng cho tương lai của Ôn Lệ Thâm. Tô Hi nắm được bí quyết để làm người phụ nữ này tức giận, cô tự tin nói. Không cần biết tôi là dạng người gì, anh ấy vẫn thích tôi. Ôn Đại trực tiếp nghẹn họng, từng thấy người không biết xấu hổ, nhưng chưa từng thấy loại không biết xấu hổ như vậy. Cô ta cười lạnh một tiếng, góc chuyện audio.com, có phải cô quá tự tin không? Lệ Thâm mà tôi quen, anh ấy tuyệt đối không có khả năng thích loại người như cô. Vậy thì có thể là tình cảm của cô và anh ấy không sâu sắc. Cho nên cô còn chưa đủ hiểu anh ấy. Tối hôm qua Tô Hi biết cô ta và Ôn Lệ Thâm chưa từng có gì với nhau thì món nợ này đã bỏ qua rồi. Ôn Đại lại tức giận vô cớ cười lạnh nói, tình cảm của tôi và anh ấy không sâu sắc, tôi và anh ấy cũng đã gặp cha mẹ, cũng suýt nữa thì kết hôn rồi. Trong lòng Tô Hi lại căng lên, có hơi ảo não vì tối hôm qua không hỏi thêm Ôn Lệ Thâm một chút, cô đành phải hỏi. Vậy vì sao hai người không kết hôn? Ôn Đại lại nghẹn lại, nguyên nhân này cô ta thật sự không định nói cho Tô Hi, miễn làm cho cô đắc ý. Cô ta nhìn chăm chú vào Tô Hi. Không phải tôi đả kích cô, nói thật tôi cảm thấy cô không xứng với Lệ Thâm. Ỏi xứng hay không xứng không phải do cô quyết định, là anh ấy quyết định. Anh ấy nói tôi xứng thì là xứng, cô tưởng tôi trèo cao anh ấy sao? Không, là anh ấy theo đuổi tôi. Tô Hi tự tin lên tiếng, sau đó cô nhìn thoáng qua thời gian. Tôi không tiếp cô nữa, tôi còn phải đi chọn quà kỷ niệm. Ôn Đại tức khắc xấu hổ đứng ở cửa phòng khách, Lệ Thâm không ở nhà sao? Anh ấy đi ra ngoài, buổi chiều sẽ về, cô phải đợi anh ấy sao? Tô Hi ngắng đầu hỏi, sau đó lại tò mò hỏi một câu. Lần trước cái túi hơ mam kia cô bảo anh ấy làm lại sao? Cái túi đó tôi rất thích, gấp trăm lần tôi cũng sẽ không nhường cho gói. Ôn Đại không khỏi lạnh lùng chào phúng một tiếng. Gấp trăm lần cô cũng không cho. Đây không phải tôi nói, là Lệ Thâm nói, anh ấy bảo tôi gấp trăm lần thì cũng đừng nhường. Tô Hi chính là muốn chọc giận Ôn Đại. Quả nhiên Ôn Đại lại bực bội, ngay cả chuyện này vậy mà cô ta cũng nói cho Ôn Lệ Thâm. Khóe miệng cô ta giật giật, cô không cần khoe trước mặt tôi không để bụng. Tất nhiên cô không để bụng, vậy vì sao cô lại muốn xuất hiện ở trước mặt tôi làm tôi khó chịu? Mục đích của cô rất rõ ràng, muốn tôi vì sự tồn tại của cô mà tức giận với Lệ Thâm. Cũng may, tôi rất yêu anh ấy, sẽ không vì một người yêu cũ tình cảm không sâu sắc mà ghen đâu. Vẻ mặt Tô Hi mang biểu cảm cởi mở, sắc mặt Ôn Đại dần trở nên khó coi, lời Tô Hi nói vậy mà lại làm cô ta không còn lời nào để nói. Vốn dĩ cô ta không định tranh gì, nhưng bây giờ cô ta thật sự không muốn Tô Hi yên ổn. Vậy cô biết mật khẩu cái cửa này có ý nghĩa gì không? Là sinh nhật của tôi và Lệ Thâm ghép lại, việc này nói lên được là trong lòng anh ấy không hề quên tôi. Ỏi cảm ơn đã nhắc nhở, lát nữa sẽ đổi thành sinh nhật của tôi và anh ấy ghép lại, tôi muốn tất cả mật khẩu của anh ấy đều phải sửa. Tô Hi bá đạo nói, trên mặt bàn của anh ấy có ống đựng bút tôi đã từng tặng, anh ấy cũng không ném đi. Ôn Đại tiếp tục nói, còn nữa không, nói hết ra đi, buổi chiều tôi bảo anh ấy đổi hết tất cả những thứ trước kia của hai người. Tô Hi hỏi ngược lại, Ôn Đại cắn môi, ánh mắt nheo lại, cười lạnh nói. Vị trí biệt thự này cũng là tôi chọn, có phải ngay cả cái biệt thự này cô cũng muốn đổi đi hay không? Tô Hi vừa nghe, sắc mặt hơi trắng bệch, hóa ra biệt thự mà cô thích như vậy thế nhưng lại là nơi cô ta chọn. Tô Hi cắn chặt răng, chỉ cần tôi muốn đến nơi nào ở anh ấy cũng sẽ nghe theo tôi. Cô quá tự tin rồi, gocchuyenaudio.com, Ôn Đại nghĩ thầm tất cả những thứ mà cô nói, nếu Tô Hi thật sự tìm Ôn Lệ Thâm để nói, chỉ có thể thể hiện ra là cô ta keo kiệt tùy hứng, như vậy có thể phá hỏng tình cảm của bọn họ hay không? Tô Hi nhếch môi cười rộ lên, tôi đúng là rất tự tin, Ôn Đại cười có chút mưu mô, cô ta không khỏi kích thích nói. Lúc trước chọn địa điểm cho biệt thự này, tôi liền nói là thích nơi này, bởi vì nơi này có thể nhìn mặt trời mọc đẹp nhất, cuối cùng anh ấy làm nhà ở đây. Tô Hi suy nghĩ một chút, Đường Tư Vũ sống ở bên kia ngọn núi, sao cô phải đổi chứ? Cô cười nói, nơi này thật sự không tệ, tôi cũng thích mặt trời mọc, sau này mỗi buổi sáng lúc tôi mở mắt ra liền có thể thấy ánh nắng sớm đẹp đẽ. Cảm ơn cô lúc trước tỉnh mắt như vậy, chọn được một chỗ như này cho tôi ở, Ôn Đại cách chương.